Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 285, 285. Chương 285 duỗi tay tiến nôn. Phượng cuồng đế quốc thái tử đi nhanh bước vào chờ khách đại sảnh. Liếc mắt một cái liền theo dõi đứng ở trong sảnh ương lãnh diễm thanh phượng, ánh mắt mang theo tàn. Nhẫn cập chiếm hữu, hắn phải bắt được thanh phượng. Đem nàng hung hăng mà quất roi treo lên đánh cũng đùa bỡn làm nhục. Phượng Kình Lan có được một trương lệnh nữ tử say mê dung mạo. Nhiều ngày tu dưỡng, làm hắn tuấn mỹ khuôn mặt hiện ra ra một loại tái nhợt bệnh trạng, hắn hơi ngưỡng hàm dưới. Cảm giác về sự yêu việt tràn đầy. Cùng Liên Thanh sai vai mà qua, nhắc tới góc áo, tiêu sái mà ngồi xuống ở không vị thượng, tự cho là cử chỉ hoàn mỹ nam nhân. Thực tế tựa như cái nhảy nhót vai hề, ỷ vào quyền thế địa vị mới không người chào phúng hắn thôi, nhị hoàng tử Vũ Cao Hàn một đường đi. Theo Phượng Kình Lan phía sau, hắn là liên quốc hoàng tử, thân phận tất nhiên so vương hầu phủ ở đây người đều phải cao thượng nhất đẳng, các ngươi thấy bổn. Cung cùng Phượng cuồng đế quốc thái tử, vì sao không dậy nổi thân thỉnh an? Vũ Cao Hàn vừa xuất hiện. Liền ra tiếng chỉ mắng mọi người, nơi này có vương hầu, thế tử, đại thế gia công tử. Mỗi người nam nhân thân phận địa vị đều bất phàm, vương hầu gia vương thành huy thân là vương hầu. Phủ gia chủ, tự nhiên muốn động thân ra tới hóa giải không khí, không biết đế quốc thái tử điện hạ cùng nhị. Hoàng tử sẽ đăng lâm, quả thật bản hầu vinh hạnh. Vương thành huy nào tưởng được đến hắn trong phủ. Có thể đồng thời bị nhiều như vậy có thân phận người trẻ tuổi đến thăm. Nhị hoàng tử cũng không ý làm khó dễ vương hầu. Hắn bất quá là ở đối thanh phượng thị uy. Cái này dám ở Mai Yến làm hắn mất hết mặt mũi tiện nữ nhân. Không phải nói thanh phượng phải cho quận chúa trị liệu sao? Như thế nào còn không bắt đầu? Phượng Kình Lan là ở đây mọi người thân phận lớn nhất. Một cái đế quốc thái tử. Không người có lá gan trêu chọc hắn. Đương nhiên này đến bài trừ Liên Thanh. Liên Thanh muộn thanh hừ lạnh. Lấy ra giải phụ linh trùng nước thuốc. Đưa cho Vương Thiên Toàn. Thiên Toàn. Ngươi đem nó uống. Không ra một chén trà nhỏ thời gian. Phụ linh trùng liền sẽ từ ngươi trong miệng nhổ ra. Nhìn chằm chằm tiện nha đầu định liệu trước bộ. Giáng. Vương Lục Toàn khinh thường mà hừ ra tiếng. Ở đây không ít người chiều Vương Lục Toàn đầu đi bất mãn. Tầm mắt, Mao Tĩnh Hàn chạy nhanh bắt lấy nữ nhi hướng nàng phía sau trốn, sáu gã tiên thiên chi cảnh cường. Giả liên thủ đều giết không được tiện nha đầu. Mao Tĩnh Hàn nào còn dám bởi vì thanh phượng đi trêu chọc càng nhiều thế lực. Mọi người nhìn chăm chú Vương Thiên Toàn uống nước thuốc toàn quá trình. Cũng đều có kiên nhẫn chờ một chén trà nhỏ thời gian, hầu phu nhân. Khả năng sai người đoan cái không chậu tới. Liên Thanh cũng là vì mọi người suy nghĩ. Vương Thiên Toàn phun ra phụ linh trùng đồng thời. Có lẽ còn bí mật mang theo một ít chưa tiêu hóa đồ ăn. Vương Hầu Phu Nhân là Vương Thiên Toàn mẹ đẻ. Nàng cũng liền sinh ra Vương Thiên Toàn như vậy cái bảo bối nữ nhi. Lập tức mệnh nha hoàn đi. Đoan cái sạch sẽ không chậu. Hơn nữa còn phân phó nha hoàn chuẩn bị tịnh khẩu chi vật. Một chén trà nhỏ thời gian liền mau tới rồi. Phượng Kình Lan cùng Vũ Cao Hàn đều dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm dáng người đạm nhiên. Thanh Phượng, chỉ bằng một lọ nước thuốc. Vẫn là không biết có độc không có độc dược liệu nghiền nát. Nàng liên tưởng y hảo rượu toàn quận chúa phế bỏ hơn 2 năm thân thể. Nôn tương đương, Vương Thiên Toàn xanh cả mặt. Đột nhiên bắt đầu buồn nôn, nha hoàn lập tức đem chuẩn bị không bồn đưa tới đích tiểu thư mặt hạ. Dầm tương đương, vài thanh. Tanh tưởi khí vị tự bồn nội tràn ra, vương hầu phủ nữ quyến phần lớn che lại miệng mũi. Ngay cả vương hầu đều mặt lộ vẻ chán ghét, càng miễn bàn Phượng Kình Lan cùng nguyên bản coi trọng. Vương Thiên Toàn nhị hoàng tử, bọn họ hận không thể rời đi đãi khách thính, Liên Thanh mang lên bao tay. Không chút nào ghét bỏ mà duỗi tay bỏ vào chứa đầy nôn chậu, thanh phượng. Vương Thiên Toàn xúc miệng xong. Thấy Liên Thanh duỗi tay tiến nàng phun ra uế vật bồn nội. Nàng chính mình đều cảm thấy chịu đựng không được một con màu đỏ sậm. Lòng bàn tay lớn nhỏ sâu bị Liên Thanh từ một đống nôn chung lấy ra tới. ném vào sạch sẽ chậu nước phao, Liên Thanh cũng không cảm thấy chính mình cách làm có bao nhiêu ghê tởm, nhưng thấy mọi người bộ mặt phát tím, nghĩ đến là có chút ghê tởm. Hết chương.